Vạn Đạo Long Hoàng, chương 149, Đại Chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử sắc mặt thay đổi. Có ít người sắc mặt biến thành ngưng trọng vô cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn có chút nhân. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi ý, mấy vạn chỉ yêu thú hội tụ. Trong đó cũng có càng nhiều đông di tộc nhân, hình thành khí thế quá mạnh mẽ. Phô thiên cái địa, giống như có thể đạp toái hết thảy. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử bình thường ngoại trừ tu luyện. Đúng là cùng nhân đơn đả độc đấu. Lúc nào bái kiến loại này tràng diện. Lúc này thấy đến, sợ hãi không thôi, bọn hắn vốn cao ngạo vô cùng, không có đem đông di tộc nhân để ở trong lòng, cho rằng tới đây, bất quá là đến đoạt điểm cống hiến đấy. Lúc này, không còn có này chủng nghĩ cách. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại chiến, đây mới thực sự là đại chiến. Có thể ở lớn như vậy trong chiến đấu sống sót, đã không sai rồi. Có ít người chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Đã ra động tác muốn lui lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong mọi người, chỉ có Lục Minh lĩnh ngộ thế. Lấy hỏa chi thế. Đối kháng thiên quân vạn mã chi thế. Tài khiến cho Lục Minh tâm thần vững vàng. Cũng không có quá nhiều chấn động. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuẩn bị. Trên tường thành. Nhất cái thiết giáp tướng quân giống to. Copy nội dung từ chuyện 88. Vù, trên tường thành quân sĩ động tác đều nhịp. Trường cung ra tay, cung kéo căng dây cung. Con mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước cuồn cuộn mà đến yêu thú đại quân. Copy nội dung từ chuyện 88. Những, này quân sĩ, đại bộ phận đều là võ sĩ cảnh vũ giả. Tu vị khả năng so ra kém Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử. Nhưng là bọn hắn nhìn quen đại chiến. Tâm lý tố chất so với Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử mạnh hơn nhiều. Ầm ầm, copy nội dung từ chuyện 88.net. Chấn động càng ngày càng kịch liệt rồi. Mấy vạn yêu thú đại quân. Tại thời gian dần qua tới gần. Copy nội dung từ chuyện 88. Sát. Đem làm tới gần đến nhất định phạm vi thời điểm. Cái kia thiết giáp tướng quân hạ lệnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Sát, sát. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên tường thành, mấy vạn đại quân giống to. Giống rít gào kinh thiên. Thành thế không chút nào yếu. Xíu, yêu yêu. Xíu, yêu yêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó. Cung tiễn bắn ra, mũi tên đông nghịt một mảnh, như một mảnh mây đen bình thường hướng về yêu thú đại quân vọt tới. Lập tức, yêu thú trong đại quân, từng cái yêu thú bị mũi tên bắn trúng, ngã trên mặt đất, nhưng, chỉ là chiếm cứ yêu thú một phần nhỏ mà thôi. Càng nhiều nữa yêu thú như trước hung hãn không sợ chết vọt tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiếp tục bắn. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, copy nội dung từ chuyện 88, lại là một lớp mũi tên, rậm rạp chằng chịt, hướng về yêu thú vọt tới, giống rít gào kinh thiên, huyết khí tràn ngập, thảm thiết vô cùng, copy nội dung từ chuyện 88, có chút Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử mồ hôi lạnh giữ lại. Cảnh tượng như vậy, vạn mũi tên như mưa. Cho dù tu vị cường thịnh trở lại, hộ thể chân khí cường thịnh trở lại, cũng muốn bị không ngớt không ngừng mũi tên đục lỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai nha, bụng của ta có chút đau nhức, cần thuận tiện thoáng một phát. Nhất cái Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử đột nhiên ôm bụng kêu lên. Nhưng sau đó xoay người bỏ chạy. Copy nội dung từ chuyện 88. A hát. Bụng của ta cũng có chút đau nhức. Thật trùng hợp, mặt khác có nhân thấy vậy. Cũng đi theo chuồn đi rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong nháy mắt, đã đi mười mấy cái. Lục Minh lắc đầu, cứ như vậy bị sợ lui. Người như vậy, tương lai thành tựu rất có hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Chư vị thiếu hiệp, hiện tại cũng không cần các ngươi ra tay. Các ngươi chờ một chút, chủ muốn đối phó đông di tộc cường giả. Cùng cao cấp yêu thú. Một người mặc thiết giáp lão giả đi tới nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhận ra, người này là Đông Khuyết Thành thành chủ. Phó Lương, Lục Minh đẳng nhân gật đầu. Đông Khuyết Thành tường thành hùng vĩ cao lớn. Mà phía dưới cái kia chút ít yêu thú. Phần lớn đều là nhất cấp yêu thú. Nhất cấp yêu thú muốn công tới. Không có dễ dàng như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia cấp 2 yêu thú. Thậm chí tam cấp yêu thú. Tựu cần huyền nguyên kiếm phái đệ tử. Bởi vì Đông Khuyết Thành trong đại quân. Đại vũ sư cấp bậc cao thủ cũng không nhiều. Đều là tướng quân cấp bậc. Copy nội dung từ truyện 88. Xíu. Yêu yêu. Lúc này, đông di tộc nhân cũng bắt đầu đánh trả rồi. Bọn họ tại yêu thú trên người. Bắn ra từng nhánh thật nhỏ mũi tên. Copy nội dung từ truyện 88. Phòng ngự. Theo giống to một tiếng. Trên tường thành dựng thẳng lên thành từng mảnh tấm chắn. Copy nội dung từ truyện 88. D A N G G D A N G G Đông di tộc tên bắn ra mũi tên. Toàn bộ xuất tại trên tấm chắn. Chỉ có số ít bắn trúng Đông Khuyết Thành quân sĩ đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh trả. Trên tường thành. Lại một vòng cung tiễn bắn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế mấy vòng, yêu thú đã tới gần tường thành rồi. Giết, xông đi lên, phá vỡ Đông Khuyết Thành. Cướp đoạt hết thảy tài vật cùng nữ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng gì trong tộc truyền ra thét dài. Sát, copy nội dung từ truyện 88. Sát, đồng gì tộc nhân nguyên một đám ngao kêu gào. Điều khiển yêu, chỗ sung yếu lên thành tường. Copy nội dung từ truyện 88. Trên tường thành, lằn cây, liệt diễm đằng đằng hỏa đồng các loại. Một tia ý thức chút xuống mà xuống. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Thảm thiết, sát khí kinh thiên. Cái đó và vũ giả tầm đó đơn đả độc đấu. Hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều huyền nguyên kiếm phái đệ tử xem miệng đắng lưỡi khô. Lục Minh rốt cuộc biết huyền nguyên kiếm phái tại sao phải lại để cho bốn viện đệ tử nhận nhiệm vụ này rồi. Đơn giản đúng là tôi luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có trải qua như vậy huyết chiến. Tâm trí tài có thể nâng cao một bước. Giống. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cục, có yêu thú xông lên tường thành rồi. Yêu thú trên người đông di tộc nhân bắn ra từng nhánh mũi tên dài. Đông di tộc, phần lớn xích, ở trần, cường tráng vô cùng, trên người treo một cây trường cung, bên hông đừng lấy một bả loan đao. Copy nội dung từ truyện 88. Sát, Phó Lương giống to một tiếng, rút ra chiến đao, đi đầu hướng về nhất cái đông di tộc đại hán chém tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lưỡi đao phá không. Cái kia đông di tộc liền nhân mang yêu thú bị phách vì hai nửa. Phó Lương tu vị, tối thiểu cũng là đại vũ sư tam trọng đã ngoài. Cường đại vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Sát, mặt khác huyền nguyên kiếm phái đệ tử giống to. Đi theo giết ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức, kiếm khí, lưỡi đao, quyền kình, tại trên tường thành lóng lánh. Đại thạch đầu, đi theo ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh kêu lên, tay khẽ động, hỏa đồng thương xuất hiện. Trường thương đâm ra, đem một cái yêu thú đóng đinh tại trên tường thành. Huyền nguyên kiếm phái đệ tử tu vị. Không thể tranh luận, vừa ra tay, xông lên tường thành một đám yêu thú cùng đông di tộc nhân. Lập tức bị chảm giết sạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lui lại, bỗng nhiên, đông di trong tộc, truyền ra giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy hào giác vang lên. Vô tận yêu thú như thủy triều giống như. Hướng về vùng duyên hải sơn mạch phương hướng lui lại rồi. Mọi người có chút sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy thì lui lại rồi hả? Tài vừa mới bắt đầu mà thôi. Ha ha, đông di tộc cũng không gì hơn cái này. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Nguyên kiếm phái có đệ tử dũng khí tăng lên. Cười ha ha, Phó Lương nhíu mày, trầm tư một chút, nói, có chút không đúng. Đông di tộc làm sao có thể mới vừa vào công, tự lui lại rồi, không hợp với lẽ thường. Copy nội dung từ truyện 88. Phó thành chủ, có lẽ là đông di tộc chứng kiến chúng ta cao thủ quá nhiều. Sợ, nhất cái Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử cười nói. Phó Lương nhíu nhíu mày, không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cũng mắt lộ ra trầm tư. Hắn ẩn ẩn cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy. Đông di tộc đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền không có bóng dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Kế tiếp là thanh lý chiến trường. Lục Minh cũng giả ý ở trên đi hỗ trợ. Kỳ thật mục đích của hắn là yêu thú cùng đông di tộc cao thủ máu huyết. Bất quá, cấp thấp yêu thú cùng vũ giả máu huyết đối với Lục Minh trợ giúp phi thường nhỏ. Lục Minh chuyên môn tuyển cao cấp một ít yêu thú cùng vũ giả. Nhưng số lượng rất ít. Đại vũ sư cấp bậc càng là nhất cái cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88. Cắn nuốt mười mấy cái vũ sư lục trọng đã ngoài yêu thú cùng vũ giả tinh huyết. Đáng tiếc đối với Lục Minh tăng lên không lớn. Chiến đấu chấm dứt, Lục Minh đẳng nhân trở về nghỉ ngơi. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày sau đó, trống trận lại lên, mọi người đuổi tới tường thành. Quả nhiên là đông di tộc lại đây tiến công. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lúc này đây cùng lần trước không sai biệt lắm. Đông di tộc công kích một lớp, cũng vừa mới bắt đầu đâu rồi. Bọn họ lại lui lại rồi. Ngày thứ ba, vẫn là như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, rất nhiều người đều cảm giác không được bình thường. Đông di tộc cử động lần này hình như là tại nhiễu địch AH. Căn bản không giống như là muốn chính thức tiến công. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.